Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 559, chương 192, Hoàng Cung mùi thịt tung bay tứ phương. Giang Ly ư một tiếng về sau, đột nhiên hỏi nói, người cùng nơi này tiếp hỏa bộ người là quan hệ gì? Lưu Hoán vừa hàng lâm mảnh thế giới này, liền đã nghe người ta báo cáo qua. Nói hắn hậu đại đều bị một cái đến tự Lam Tinh Giang Ly tiêu diệt. Lúc ấy hắn là tức sùi bọt mép, hận không thể thoát ly đại bộ đội trực tiếp giết tới phương Đông Đại Lục đến diệt Giang Ly. Bất quá về sau bị sự tình các loại chậm trễ, bây giờ suy nghĩ một chút, lập tức trên trán đều là mồ hôi lạnh. Hắn lúc trước nếu là trước một bước giết tới, đoán chừng hắn hiện tại đã bị người thắp hương viếng mồ mà. Đối mặt Giang Ly, Lưu Hoán không dám nói mình là tiếp hỏa thiên quân, miễn cho bởi vì lẫn nhau ở giữa cừu hận, thấp xuống chính mình sống tiếp tỷ lệ. Sở dĩ không có báo chính mình thần vị, chỉ nói danh tự, Lưu Hoán lắc đầu nói, không biết, chưa nghe nói qua. Giang Ly gật đầu nói, được, đến. Nói cho ta La Tuyên lão tiểu tử kia đi đâu. Nói tốt, tha chết cho ngươi. Khó mà nói, để nhà ngươi người chuẩn bị viếng mồ mả đi. Lưu Hoán không còn gì để nói, bất quá cẩn thận tự định giá một chút về sau, vẫn là lão lão thật thật nói, La Tuyên là chính thần, hỏa đức tinh quân thần vị. Hắn mặc dù giáng lâm thế giới này, nhưng là hắn thật thần cũng không phải là nhục thân, mà là hỏa đức tinh, viên tinh thần kia bất diệt. Hắn tại bất kỳ địa phương nào chết rồi, đều sẽ tại tinh thần nội bộ trọng sinh. Nhưng là, cái này cũng có tệ nạn, mặc dù có thể trọng sinh, nhưng là như là có người minh bạch mấu chốt trong đó. Tại thời điểm hắn chết chém giết hắn nhục thân bên trong một vệt chân linh, cái kia hắn liền không thể sống lại. Sở dĩ hắn lựa chọn tự sát, tự sát thời điểm che giấu tai mắt người, thừa cơ hộ tống chân linh rời đi. Ngươi nếu là muốn giết hắn, chỉ có thể bên trên thiên đình mới được. Giang Ly nghe đến nơi này, khẽ gật đầu nói, không sai, như vậy làm sao đi thiên đình đâu. Lưu Hoán trầm mặc, Giang Ly lông mày nhướng lên, trong mắt hung quang lấp lóe. Lưu Hoán tranh thủ thời gian kêu lên, không phải ta không nói, mà là ta không biết nên nói như thế nào. Năm đó ba người loạn, Thanh Liên thiếu niên lấy nhục thân rèn đúc trường thành, đem toàn bộ tiên giới phong cấm tại vị trí đó thế giới ở trong. Chúng ta muốn ra, cũng chỉ có thể thông qua Nam Thiên Môn kiện pháp bảo kia, cưỡng ép xé rách một vết nứt mới có thể giáng lâm. Cho tới như thế nào trở về, nói thật, căn bản không ai nói cho ta qua chúng ta a. Có lẽ La Tiên là chủ đem sẽ biết như thế nào trở về, mà chúng ta những người theo đuổi này thật không biết a. Giang Ly nhìn xem Lưu Hoán cái kia một bộ muốn khóc dáng vẻ, biết hàng này tám thành nói là thật. Đúng lúc này, Hồng Tỷ bu lại nói, đừng hỏi nữa. Hắn nói điểm này sự tình chúng ta đã sớm điều tra rõ ràng. Thiên đình không thể đi lên. Giang Ly nhìn xem Hồng Tỷ nói, lão nương, người khác nói cái này lời nói ta tin. Ngươi nói cái này lời nói, nói thật ta có chút cầm thái độ hoài nghi a. Bây giờ suy nghĩ một chút, Giang Ly phát hiện Hồng Tỷ trước kia đã nói với hắn rất nhiều chuyện, đều là lắc lư hắn. Nhiều khi cũng là vì lắc lư Giang Ly không cần tham dự vào các loại đại chiến bên trong. Tốt nhất có thể an tĩnh trong nhà đợi, cưới cái lão bà, sinh một đống em bé cho phải đây. Giang Ly cũng biết Hồng Tỷ là vì bảo vệ mình. Sở dĩ, Hồng Tỷ nói lời, Giang Ly thật hoài nghi. Kết quả, Hồng Tỷ trực tiếp xuất thủ, một thanh vặn lấy Giang Ly lỗ tai, đem hắn kéo đi. Vừa đi vừa kêu la, ai nha hắc, mấy ngày ấy không đánh, ngươi bây giờ muốn tạo phản có phải hay không? Liền ra lời của mẹ đều không nghe rồi. Thấy cảnh này, trên internet một mảnh mộng bức mặt, ngã tàu, cái này đại ma vương lại bị hàng phục. Mặc dù hỗn đản này làm rất thật tốt sự tình, nhưng nhìn đến hắn bị sỉ nhục, thế nào cảm giác như vậy thoải mái đâu. Thật không nghĩ tới a, cái này đại ma vương dĩ nhiên là nhân sinh. Ta còn cho rằng như thế hỗn đản đồ chơi phải là trong viên đá đụng tới đây này. Không chỉ là trên internet, Sở Mộ Hoàng, Khương Cận Thần mấy người cũng là trên trán treo mồ hôi lạnh. Nhất là Khương Cận Thần, bị Sở Mộ Hoàng mấy người hung hăng nhìn chằm chằm, chằm chằm là đầu đầy mồ hôi. Hư không được, cuối cùng, Khương Cận Thần đứng lên nói, khụ khụ, cái kia, ta đột nhiên nhớ tới, trong nhà gà còn không có cho ăn đâu, đi trước một bước. Lão Khương đừng đi a, ngươi đi, cái này hí làm sao hát a? Sở Mộ Hoàng lôi kéo Khương Cận Thần chết sống không cho hắn đi. Khương Cận Thần thì một cước đá văng Sở Mộ Hoàng, vắt chân lên cổ mà chạy. Ngươi cái hoàng đế, ngươi còn về nhà cho gà ăn. Nhà ngươi cái kia gà được quý giá bao nhiêu a? Triệu Vũ Linh Vương hô to. Khương Cận Thần phất phất tay nói, các ngươi biết cái gì? Nuôi gà trồng rau, cái kia gọi tình thú. Triệu Vũ Linh Vương ha ha cười nói, ngày xưa nữ thần của ngươi xuất hiện, ngươi không truy à nha? Cút! Khương Cận Thần trực tiếp mắng lên. Bất quá Khương Cận Thần chạy lại là nhanh hơn, trong chớp mắt liền không còn hình bóng. Mấy lão già đã sớm trở xuống Đại Minh Triều Hoàng Cung. Lộ Ấu Nam nghe được cái này lời nói, con mắt gian rảo phát sáng, một viên bát quái tâm trực tiếp bị đốt lên, lại gần hiếu kỳ mà hỏi, mấy vị thúc thúc, các ngươi nói Khương thúc thúc ngày xưa nữ thần, ai vậy? Triệu Vũ Linh Vương, Sở Mộ Hoàng mấy người dồn dập ngửa đầu vương ngày, một bộ ta không nghe thấy dáng vẻ. Lộ Ấu Nam chỉ đành chịu tiến tới, năn nỉ Triệu Vũ Linh Vương. Bởi vì Triệu Vũ Linh Vương xem xét liền tướng nói với tương đối tốt lời nói một chút. Triệu Vũ Linh Vương lắc đầu nói, chúng ta mặc dù trước kia là đối thủ cạnh tranh, nhưng là hiện tại là cùng một chiến hào bên trong huynh đệ. Làm huynh đệ, há có thể bán huynh đệ? Lộ Ấu Nam nghe vậy, một trận không làm sao, đang chuẩn bị rời đi đâu. Liền thấy Triệu Vũ Linh Vương tay phải đối với nàng dùng ngón giữa cùng ngón cái không ngừng ma sát. Lộ Ấu Nam nhãn tình sáng lên, thấp giọng nói, thúc thúc, ngươi nói cho ta bí mật này, quay đầu ta cho ngươi đưa một xe ngựa cây vải đi. Triệu Vũ Linh Vương hừ hừ một tiếng, biểu thị không đồng ý. Lộ Ấu Nam nói bổ sung, lại thêm một xe, không thể nhiều hơn nữa. Năm nay Sở Quốc thu hoạch cũng không tốt. Triệu Vũ Linh Vương tiếp tục lắc đầu. Lộ Ấu Nam lập tức tức giận, vỗ bàn một cái nói, 3 cân cây vải, thích nói, không nói dẹp đi. Về sau Sở Quốc muốn cho ngươi vận cây vải, có bao nhiêu chúng ta đoạt bao nhiêu. Đồng thời, ta muốn đem ngươi tại trong hoàng thành thông đồng thiếu phụ video phát đến trên internet đi, cũng làm cho mọi người nhận thức một chút hoàn toàn mới Triệu Vũ Linh Vương. Triệu Vũ Linh Vương nghe xong, lập tức gấp, tranh thủ thời gian lôi kéo Lỗ Ấu Nam đi tới một bên nói, chất nữ, đừng kích động như vậy a, ta có chuyện hào hào nói. Lỗ Ấu Nam nói, 3 cân cây vải, nói hay không? Triệu Vũ Linh Vương một mặt khổ sở nói, chúng ta thật sự là hảo huynh đệ. Cái này, ngươi lại thêm 1 cân. Lỗ Ấu Nam, thành giao. Thấy cảnh này, Sở Mộ Hoàng mấy người trực tiếp bó tay rồi. Bọn hắn chợt phát hiện, chính mình hữu nghị tốt ti em giá rẻ a. Triệu Vũ Linh Vương chỉ vào trên trời mà nói, vừa mới cái kia nữ tử áo đỏ, lúc đến nơi này ngộ nhập các ngươi Tề Quốc bãi săn. Khi đó, Khương Cận Thần vừa vặn mang theo Văn Võ Đại Thần đi săn thú. Kết quả bọn hắn phát hiện, bọn hắn săn thú đến con mồi, vô luận nhiều uy mãnh. Lộ Ấu Nam gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, bất quá lại có vẻ hưng phấn hơn. Triệu Vũ Linh Vương liền biết, Lộ Ấu Nam cũng là không an phận nha đầu. Nàng có phản ứng này, một chút cũng không kỳ quái. Tiếp tục giảng đạo, nhà mình bãi săn bên trong dã thú đều bị cắt. Cái này Khương Cận Thần có thể chịu. Thế là mang người đầy khắp núi đồi tìm a. Cuối cùng đã tìm được cái kia nữ tử áo đỏ. Lúc ấy vì bắt nữ tử áo đỏ Khương Cận Thần không ít dày vò, bất quá nữ tử kia cũng là kỳ hoa. Chính diện đánh không lại, nhưng là chạy trốn thủ đoạn quả thực để Khương Cận Thần nhức đầu một hồi. Trọng điểm là, nữ tử kia 10 phần mang thù. Từ đó về sau, cũng không có việc gì. Liền len lén lẻn vào Tề Quốc trong hoàng cung. Dùng gà nện Khương Cận Thần nhà cửa sổ. Lộ Ấu Nam vỗ bàn tay một cái nói. Ta nhớ ra rồi, chẳng lẽ trước một hồi huyên náo hung nhất cái kia gà thợ săn. Triệu Vũ Linh Vương gật đầu. Lộ Ấu Nam nói. Khó trách luôn luôn không quá ưa thích dùng khoa học kỹ thuật sản phẩm Khương Thúc Thúc sau tới. Tìm ta mua sắm đại lượng công nghệ cao ẩn tàng thức camera đâu. Nguyên lai là bị nện cửa sổ nện sợ. Triệu Vũ Linh Vương cười nói. Không phải sao, không phải oan gia không gặp gỡ. Lần này lại đụng phải. Kết quả nữ tử này dĩ nhiên là Giang Ly Lão Nương. Ngươi nói Khương Cận Thần có chạy hay không? Lộ Ấu Nam nghe đến nơi này, cũng cười, trên bầu trời, Hồng Tỷ đem Giang Ly kéo tới một viên thiên thạch đằng sau. Xác định vệ tinh chụp không tới, cái này mới nói, sao ngươi lại tới đây? Ta không phải để ngươi tại Lam Tinh Thành thành thật thật đợi a. Giang Ly buông tay nói, vậy thì nói rất dài dòng, nếu không chúng ta vẫn là xuống dưới trò chuyện đi. Dù sao cũng không phải bí mật gì. Hồng Tỷ cau mày nói. Không phải bí mật gì. Chẳng lẽ Giang Ly gật đầu nói. Lam Tinh đã dung nhập phiến đại lục này. Còn tại vực ngoại, ta xem như trước tới xung phong, diệt những lông chim kia thần, lại đem bọn hắn nhận lấy. Hồng Tỷ nghe có chút choáng, nói, được rồi, đi xuống đi, ngươi cho ta cẩn thận nói một chút. Về sau đến cùng xảy ra chuyện gì? Theo lý mà nói, Lam Tinh không nên sớm như vậy trở về. Giang Ly vẫn cảm thấy Hồng Tỷ tựa hồ hiểu rõ rất nhiều bí mật của năm đó. Chỉ là nàng luôn luôn cất giấu không nói. Bây giờ cuối cùng có thể ngồi xuống hào hào tâm sự. Hắn cũng muốn hỏi nhiều hỏi. Từ Tinh không hạ xuống thời điểm. Quạ đen kéo lấy mấy cỗ khổng lồ thần thú thi thể từ trên trời giáng xuống. Lưu Hoán theo ở phía sau. Dù là Giang Ly không nhìn hắn, hắn cũng không dám chạy. Theo Giang Ly trở về, toàn bộ phương Đông Đại Lục triệt để sôi trào. Trước đó Giang Ly mặc dù cũng cùng cái gọi là thần linh đại chiến qua, nhưng là y kỳ ngũ chi cho mọi người phổ cập khoa học. Đây không phải là thần linh. Chỉ là thần linh hậu duệ mà thôi, nhưng là cái này Hỏa Đức Tinh Quân La Tuyên, cái kia tuyệt đối là thật thần. Bọn hắn chẳng khác nào chứng kiến một trận nhân loại đại chiến thật thần tuyệt thế đại chiến, mà lại nhân loại còn thắng. Thần thú cùng thiên thần bản thể đều bị kéo trở về. Xem ra rất có thể sẽ bị vào nồi nấu, loại kết quả này đối với tất cả mọi người đến nói. Xung kích quá lớn. Nhất thời bán hội căn bản tiêu hóa không được. Mặc kệ là căm thù Giang Ly còn là ưa thích Giang Ly. Giờ này khắc này đều là thật lâu vô pháp bình tĩnh. Trong lòng sóng cả chập trùng. Chỉ muốn tìm người hảo hảo làm nhảm tán gẫu. Giật nhẹ nhạt cho tới là tại cái kia phát tiết tâm tình gì. Chính bọn hắn đều có chút kéo không rõ. Giang Ly không để ý tới trên internet hỗn loạn. Mang theo Hồng Tỷ về tới Lớn Minh Hoàng Cung. Kết quả vừa rơi xuống đến, Giang Ly liền phát hiện Khương Cận Thần không thấy. Hiếu kỳ mà hỏi, lão Sở, lão Khương đâu? Sở Mộ Hoàng nhìn liếc mắt Hồng Tỷ, cười hắc hắc nói, hắn a, về nhà cho gà ăn đi. Giang Ly sững sờ, thanh âm theo bản năng cất cao, uy gà, hắn một cái hoàng đế đi đút gà. Hồng Tỷ nghe xong Khương Cận Thần cái tên này, lông mày lông đều dựng lên, một xắn tay áo, mười phần dũng mãnh kêu lên, lão già chết tiệt kia trứng ở chỗ nào? Giang Ly hiểu rất rõ Hồng Tỷ. Hồng Tỷ nhìn Biêu Hãn là Biêu Hãn, mà lại hơn phân nửa gặp mặt muốn động thủ. Bất quá Hồng Tỷ trong mắt không có sát khí. Nàng cái này lửa giận càng giống là lão bằng hữu ở giữa gầm thét. Đánh về đánh, cũng không phải là cừu địch. Giang Ly lập tức vui vẻ, dùng bả vai đụng đụng Hồng Tỷ nói. Lão nương, người cùng tên kia, sẽ không là, cái kia cái gì a? Cha ta có biết không? Ba, Hồng Tỷ trực tiếp một bàn tay đập vào Giang Ly thiên linh cái bên trên. Mắng, ngươi muốn chết a? Đi, cho ta hảo hảo giao phó ngươi sự tình đi. Nói xong, Hồng Tỷ vặn lấy Giang Ly lỗ tai đem Giang Ly kéo đi. Vừa đi vừa vẫn không quên quay đầu trừng mắt Sở Mộ Hoàng mấy người hét lớn. Nhìn cái gì vậy? Trong nhà gà không cần cho ăn a? Cút, đối mặt Giang Ly cái này hung hãn lão nương, cường hãn như Triệu Vũ Linh Vương, Sở Mộ Hoàng mấy người cũng là một mặt không làm sao. Sau đó dồn dập chắp tay một cái cùng Giang Ly cáo từ. Xám xịt chạy trốn, bất quá bọn hắn mới đi ra ngoài, liền thấy một cõng Thanh Long Yển Nguyệt Đao tiểu nha đầu nâng một túi lớn đuổi theo. Tiện tay ném cho mấy người nói. Chúa công nhà ta nói, những này là cho các ngươi, người gặp có phân, trở về là kho vẫn là hấp, các ngươi tùy ý. Thái tử Đan mở túi ra xem xét, chỉ thấy bên trong chất đầy thần thú huyết nhục, trong đó còn thu thất hỏa chư, vĩ hỏa hổ đám người huyết nhục, những này người là tinh tú thần, bọn hắn thịt đã không thể nói là thần thú, mà là thần mới đúng. Mấy người nhìn nhau liếc mắt về sau, đều lộ ra lão hồ ly tiếu dung. Sở Mộ Hoàng nói, xem ra đây không phải Giang Ly ý tứ. Thái tử Đan hỏi thứ sáu, vị cô nương này, xin hỏi chủ công nhà ngươi là? Thứ sáu hơi ngửa đầu nói, Hồng Kỳ, đám người hiểu rõ. Ngô Khởi ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, cái này thật đúng là... Sợ ta nhóm không cùng bọn hắn một đầu thuyền a. Ăn cái này thịt, về sau liền cùng thiên đình không chết không thôi đi. Lời tuy như thế, bất quá Ngô Khởi vẫn là hào phóng giật một đầu thất hỏa chư chân sau ra ngoài. Trở về, ướp bên trên, làm giam bông, Sở Mộ Hoàng thì rút lui mấy cây xương sườn ra nói. Trở về nấu canh, Triệu Vũ Linh Vương nhìn xem Thái tử Đan nói. Ngươi có muốn hay không? Không muốn ta đều mang đi a. Thái tử Đan liếc hắn một cái nói. Ngươi tốt xấu là một đời đế vương. Có thể hay không đừng tổng cùng cái cường đạo giống như. Cây vải ngươi ăn còn đóng gói vậy thì thôi. Sau đó còn cần người khác đưa. Hiện tại một đống ăn thịt ngươi cũng muốn nuốt trọn. Triệu Vũ Linh Vương mặt mo đỏ ửng nói. Không có cách nào a. Đất rộng người vắng, tài nguyên rất thiếu, có đồ vật không chiếm, luôn cảm giác mình là vương bát đàn. Thái tử Đan không làm sao, cầm một đoạn thịt rắn về sau, chắp tay nói, ngài đều đem đi đi. Triệu Vũ Linh Vương cũng không khách khí, khiêng bao tải lên chiến mã, mang theo 100 thiết kỵ nghênh ngang rời đi. Tốc độ kia, thật giống như sợ đám người hối hận giống như... Trên thực tế, sau một ngày, các lớn trong hoàng cung truyền ra trận trận mùi thịt về sau. Đi theo liền truyền đến từng tiếng giận mắng. Triệu Vũ Linh Vương, người cái lão vương bát đản, cho ta đem thịt còn trở về một khối. Ngoạc kép, đối với cái này, Triệu Vũ Linh Vương liền thoải mái hơn. Nằm tại gia thú trên giường, một bên là thịt nướng, một bên là nấu canh, kho. Hấp một con rồng, ăn chính là miệng đầy chảy mỡ gọi thẳng đã nghiền. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,